Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 13, tôi muốn bảo vệ Cố Thạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit bài Đào không sợ ma khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phải đối mặt với một cảnh tượng khó xử, khiến họ muốn bật cười khán giả thức 24/7 luôn hả, WTF, ha ha ha ha. Mặc dù lúc này màn hình đáng lẽ tràn ngập bong bóng màu hồng lãng mạn, nhưng tôi thực sự muốn cười. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố ảnh đế tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, anh bỏ lỡ 10 tỷ mất, Dung Thanh Thanh quên đây là phát sóng trực tiếp sao? Cô ấy nghĩ chúng ta không nghe được phải không? Tôi thực sự phấn khích, đây có phải là một cặp đôi thực sự không? Có người nói cố ảnh đế và Dung Thanh Thanh không xứng đôi, nhưng Mị thấy lại là một đôi rất hoàn hảo luôn á, đến khi bên cạnh lại truyền đến một trận cãi vã. Không biết em bị Dung Thanh Thanh bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa? What? Trần Thần vốn nghĩ đến buổi tối cùng Lâm Uyển Như ở chung lều. Hắn muốn dùng mấy câu yêu thương dỗ dành cô. Nếu cô mềm lòng, thái độ nhất định sẽ mềm mỏng. Khi Lâm Uyển Như nghe Trần Thần nói về Dung Thanh Thanh, cô lập tức phản bác. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan gì đến Thanh Thanh. Ngược lại, cô cũng nên cảm ơn Dung Thanh Thanh. Nếu Dung Thanh Thanh không cho cô dũng khí, thì cô cũng không thể dũng cảm nói ra những lời như muốn trở lại màn ảnh lần nữa. Trần Thần sắc mặt đen như mực, nhưng nghĩ đến trước đây hết thảy đều làm, hắn trầm mặc một lát, kiên nhẫn nói. Nhưng Uyển Như, em nghĩ xem, em đã rời khỏi màn ảnh hơn 8 năm rồi, em có thể làm tốt chứ? Quả nhiên, Lâm Uyển Như mím môi, càng ngày càng mím chặt. Đúng thế, cô ấy đã không quay phim trong 8 năm. Trần Thần nhân cơ hội lại nói, chưa nói đến 8 năm qua đã lâu không quay phim, hiện tại trong giới có rất nhiều người như vậy. Cho dù trở lại thành công, em thật sự có thể so sánh với họ hay không? Nói chuyện mà đọc muốn đấm vỡ mồm thằng cha này. Nghe được điều này, người hâm mộ của Lâm Uyển Như rất tức giận. Lúc trước Lâm Uyển Như giỏi giang như vậy, nếu không phải vì cưới anh ta thì cô ấy đã đứng đầu tuyến một rồi. Chị ơi, đừng chiều chuộng anh ta. Loại đàn ông này nếu bước ra khỏi chương trình tập kỹ thì sẽ ly hôn. Tôi còn tưởng rằng sau khi xem chương trình tập kỹ này, người đầu tiên muốn ly hôn chính là diễn viên Cố và Dung Thanh Thanh. Nhưng điều tôi không ngờ tới cặp khó chịu nhất chính là cặp của Lâm Uyển Như. Trước đây, tôi đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự như Lâm Uyển Như. Tôi đã làm nội trợ toàn thời gian ở nhà vài năm. Trước đó, chồng tôi vẫn quan tâm đến tôi một chút. Nhưng sau đó mọi nỗ lực của anh ấy đều bị coi là đương nhiên. Một ngày nọ, khi tôi mệt mỏi và muốn lười biếng, tôi nghe thấy những lời như... Không phải chỉ là việc nhà thôi sao? Cuối cùng tôi muốn ra ngoài tìm việc, nhưng anh ấy nói. Em đã không làm việc hơn 4 năm rồi. Làm sao em có thể hòa nhập với xã hội? Cái gì? Sau đó chúng tôi ly hôn. Điều đó thực sự tuyệt vời. Không hiểu nổi tại sao nhiều đàn ông lại có ý nghĩ như vậy. Tôi luôn cảm thấy Trần Thần thoạt nhìn có vẻ rất yêu Lâm Uyển Như. Nhưng thực chất hắn chỉ yêu cô ấy có 3 phần. 7 phần còn lại chính là giả dối. Đúng vậy. 8 năm không đóng phim thì thế nào? Tôi vẫn muốn thử xem. Lâm Uyển Như nhìn Trần Thần. Trần Thần, sao anh không thử ủng hộ tôi xem? Trần Thần bình tĩnh tránh đi ánh mắt của Lâm Uyển Như. Uyển Như, anh thật sự sợ em sẽ chịu oan ức ở bên ngoài. Đôi mắt sáng ngời của Lâm Uyển Như dần trở nên bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tình yêu mãnh liệt phai nhạt, chỉ còn lại sự bình yên, không còn chút gợn sóng nào nữa. Câu này hay ghê á, Lâm Uyển Như nằm quay lưng về phía Trần Thần, không nhìn anh nữa. Tôi mệt rồi, chị ấy nói câu này chắc đau lắm nhỉ, Uyển Như. Trần Thần mở miệng muốn nói, lại bị cắt đứt. Trần Thần, đừng lấy danh nghĩa yêu thương mà trói buộc tôi. Lâm Uyển Như nhắm mắt lại trong đêm tối, ở một nơi không có camera ghi lại, Lâm Uyển Như nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt. Đồng thời, trong lòng cô cũng đã âm thầm đưa ra quyết định. Trong các phòng phát sóng trực tiếp khác nhau, cảm xúc của mỗi người đều khác nhau. Dung Thanh Thanh và Cố Thạc ngượng ngùng và ngọt ngào, còn Lâm Uyển Như thì buồn bã. Nhóm Thành Du Quý Khắc và Tô Vi Vương Gia Vĩ có vẻ rất yên bình, thậm chí Quý Khắc còn ngáy. Nhất thời tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi chợt phát hiện ra mục đích của chương trình này. Bạn chỉ có thể nhìn thấu một người trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nếu Trần Thần không bỏ rơi Lâm Uyển Như vào thời điểm nguy hiểm. Cô ấy sẽ không thể phát hiện ra rằng anh ta là một người như vậy. Những gì lầu trên nói thực sự đúng. Mọi người chỉ có thể nhìn rõ tính cách của ai đó trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Ly hôn đi chị gái xinh đẹp, chúng tôi ủng hộ chị. Điều mà Trần Thần không biết là sau đêm nay, chủ đề giữa anh ta và Lâm Huyền Như trong phòng phát sóng trực tiếp cũng khiến rất nhiều người trên mạng bàn tán. Đồng thời, chương trình sinh tồn nơi hoang dã lại gây sốt và mức độ phổ biến trực tuyến của nó đang vượt xa chương trình đối thủ hôn nhân của chúng ta nhà bên. Lâm Huyền Như Trần Thần, vấn đề hôn nhân, Dung Thanh Thanh tỏ tình với Cố Thạc vào đêm khuya. Sau vài năm ở nhà, các bà nội trợ toàn thời gian đang suy nghĩ lại các vấn đề xã hội. Người đại diện của Dung Nguyệt Nguyệt nhìn thấy rất nhiều hot search viết về sinh tồn nơi hoang dã được up trên mạng, lập tức liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng để đăng video thẩm kiều đón Dung Nguyệt Nguyệt sau giờ làm việc lên mạng. Tin tức về Nguyệt Nguyệt thống trị màn hình, nhiều người nói về tình yêu đích thực của những gia đình giàu có, ngọt đến mức tạm thời làm lu mờ những thứ khác. Là một ngôi sao đứng top đầu trong các bộ phim, chương trình truyền hình và là tam ca hậu Tiểu Hoa Đán, mức độ nổi tiếng của các chương trình mà Dung Nguyệt Nguyệt tham gia không thể đặt cùng bàn cân để so sánh với sự nổi tiếng của Dung Thanh Thanh được. Nhưng Dung Nguyệt Nguyệt vẫn không hài lòng, vận khí nữ chủ gần đây tăng lên rất chậm, sau khi quay tập đầu tiên của Hôn Nhân Của Chúng Ta vẫn không hề tăng lên, thậm chí có thể nói là mơ hồ giảm xuống. Hệ thống giá trị may mắn của nữ chính đã đưa ra cảnh báo, nếu giá trị may mắn không tăng trong thời gian dài, giá trị may mắn ban đầu cũng sẽ tụt lùi. Dung Nguyệt Nguyệt sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Cô nhấc điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản và mở phòng phát sóng trực tiếp chương trình mà Dung Thanh Thanh tham gia. Sinh Tồn Nơi Hoang Dã vẫn đang được phát sóng trực tiếp. Số lượng người xem trong mỗi phòng phát sóng trực tiếp cũng khác nhau. So với những khách mời khác, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Dung Thanh Thanh và Cố Thạc cao hơn nhiều lần so với những phòng phát sóng trực tiếp khác. Ôn Nhu thấy vẻ mặt Dung Nguyệt Nguyệt không ổn, lo lắng hỏi. Em sao vậy, Nguyệt Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vô tình liếc nhìn điện thoại của Dung Nguyệt Nguyệt, tại sao lại xem truyền hình trực tiếp của Dung Thanh Thanh và Cố Ảnh Đế? Hơn nữa, số lượng người xem truyền hình trực tiếp đã lên tới hơn 30 triệu. Khó trách sắc mặt của Nguyệt Nguyệt lại trở nên xấu xí như vậy. Ai mà không biết trước đây Nguyệt Nguyệt đã bị Dung Thanh Thanh ức hiếp, thậm chí sau khi vào giới giải trí, Dung Thanh Thanh cũng muốn nhúng tay vào. Dung Duyệt Nguyệt khiêm tốn cười, em không sao, Ôn Nhu thở dài, không khỏi nghĩ rằng Nguyệt Nguyệt là con gái nuôi của Dung gia trước khi bước vào giới giải trí. Mặc dù mẹ cô là mối tình đầu của Dung Trạch, người đứng đầu hiện tại của Dung gia, nhưng sau khi gả vào nhà họ Dung, cô vẫn phải nhìn mặt Dung Thanh Thanh, đại tiểu thư của nhà họ Dung. Trước mặt mọi người, cô vẫn là tiểu hoa phóng khoáng và có đạo đức tốt, trong những bộ phim và chương trình truyền hình đỉnh cao. Nhưng vào lúc này, Dung Nguyệt Nguyệt lại không biết mình lại vặn vẹo đến mức nào. Khi bị ràng buộc vào cái hệ thống gọi là giá trị may mắn của nữ chính này, Dung Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy ghen tị và căm ghét Dung Thanh Thanh. Tại sao cô ấy không phải là nữ chính? Tại sao cô phải sống dưới cái bóng của Dung Thanh Thanh cả đời? Sau khi Dung Nguyệt Nguyệt có được hệ thống giá trị may mắn của nữ chính, cô nhận ra rằng Dung Thanh Thanh chính là nữ anh hùng trong cuốn sách này. Dung Thanh Thanh là cô con gái ngọt ngào của chính thất, còn cô chỉ là con gái riêng được mẹ kế vô danh của nhà họ Dung mang về. Sau khi có được cuộc sống tốt đẹp như vậy, Dung Nguyệt Nguyệt không còn có thể tưởng tượng được nếu vận may của cô bị trừ đi và trở lại hình dáng ban đầu sẽ như thế nào. Nhìn Dung Nguyệt Nguyệt luôn tính tình tốt bụng, nhưng Ôn Nhu thực sự có thể nhìn thấy một chút nham hiểm trong mắt cô ấy. Sau đó cô lắc đầu, làm sao có thể, Nguyệt Nguyệt là người tốt bụng nhất, chắc chắn cô đã nhìn nhầm. Một đêm trôi qua, Dung Thanh Thanh ngủ ngon, mặt khác, Cố Thạc bên cạnh có hai quầng thâm dưới mắt, trông không được tốt cho lắm. Một buổi sáng mà ngáp không dưới 10 lần, Dung Thanh Thanh không khỏi ngáp thêm mấy lần nữa. Dung Thanh Thanh suy nghĩ một chút, ngủ chưa đủ giấc à, Cố Thạc gật đầu, ai mà có thể tiếp tục ngủ khi nghe cô tỏ tình nửa đêm chứ? Anh không phải là Liễu Hạ Huệ, là người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Cố Thạc nhìn Dung Thanh Thanh bận rộn, không biết cô thực sự thích anh từ khi nào. Vậy ra đây là lý do khiến cô ấy thay đổi. Dung Thanh Thanh nhìn Cố Thạc, tốc độ thu dọn đồ đạc trong tay lại không hề thay đổi. Sao anh không nghỉ ngơi một lát đi, dù sao vẫn còn sớm mà. Dù sao sắc mặt hiện tại của Cố Thạc không tốt lắm, Người không biết còn tưởng rằng anh ấy đêm qua nửa đêm đi trộm, tốt nhất là ngủ thêm một lát đi. Dùng Thanh Thanh dịch chuyển tư thế, mái tóc dài xõa xuống vai, hương thơm nhàn nhạt xộc vào mũi, lỗ tai Cố Anh Địch bỗng đỏ bừng, trong lòng thầm chửi rủa. Từ khi nào anh ấy lại trở nên giống một cậu bé? Tôi không ngủ nữa, Cố Thạc ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Trên hòn đảo hoang này, anh chẳng hề tỏ ra hấp dẫn chút nào. Nhìn thấy Cố Thạc đứng dậy, Dung Thanh Thanh cũng không nói gì, cho dù tinh thần anh không tốt cũng không sao, cô rất mạnh, có thể bảo vệ anh. Không thì cô sẽ một mình làm tất cả các nhiệm vụ trong ngày hôm nay để có thể nhân cơ hội này tích thêm điểm kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu dọn xong, Thành Du và Quý Khắc cũng đi ra khỏi lều. Chào buổi sáng, Thành Du vẫy tay với Dung Thanh Thanh. Nhờ có Dung Thanh Thanh mà hai người đã có một đêm tuyệt vời, ăn ngon và ngủ ngon. Chào buổi sáng, Dung Thanh Thanh lười nhác nói, sáng sớm cùng mỹ nhân nói chuyện, quả nhiên hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Liếc nhìn Cố Thạc đẹp trai như tranh đứng ở đằng xa, Dung Thanh Thanh nghĩ thầm, nếu như cô và Cố Thạc có thể gắn bó với nhau như thế này thì thật tốt. Nhưng nếu cô ấy dọa Cố Thạc, điểm kinh nghiệm của cô ấy có thể sẽ bị mất, nên thôi bỏ qua đi. Dung Thanh Thanh lắc đầu, quyết định cùng mỹ nhân nói chuyện trước. Cố Thạc và Quý Khắc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Chào buổi sáng, Cố Ảnh Đế. Cố Thạc giật mình vừa quay đầu liền thấy Dung Thanh Thanh và Thành Du lại đứng gần nhau, trầm mặc một lát. Chào buổi sáng, giọng điệu bình tĩnh. Ban đầu Quý Khắc rất coi trọng Cố Thạc với tư cách là một diễn viên, nhưng sau khi trải qua những chuyện ngày hôm qua, anh ấy càng ngưỡng mộ Cố Thạc và Dung Thanh Thanh hơn. Buổi sáng, ngay khi vừa thức dậy, tôi đã không chờ được để tới để xem buổi phát sóng trực tiếp. Ai là, thật tuyệt khi thức dậy sớm như vậy liền nhìn thấy khuôn mặt của hai người đẹp, nếu không có gì khác, Dung Thanh Thanh và Thành Du đứng cùng nhau thật sự rất bắt mắt, nếu Nguyệt Nguyệt cũng có thể đến thì tốt quá, lầu trên nói khủng điên gì vậy. Ai không biết quan hệ giữa Dung Nguyệt Nguyệt và Dung Thanh Thanh tệ đến mức nào, còn bảo Dung Nguyệt Nguyệt đến để đánh nhau à? Sau này hình như có mối quan hệ hài hòa giữa những người phụ nữ, mặc dù sâu nhà bên cũng có chủ đề lãng mạn nhưng mỗi cuộc trò chuyện giữa các khách nữ đều có cạm bẫy, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào đó. Xem truyền hình trực tiếp, chỉ xem truyền hình trực tiếp thôi, bạn đang muốn làm gì vậy, đừng đánh giá cao nữ minh tinh trong nước. Dung Thanh Thanh đang tiếp cận Thành Du, nhưng tôi vẫn không biết mục đích thật sự là gì. Ai mà không biết rằng Dung Thanh Thanh giỏi nhất là làm bình hoa mưu mô. Người hâm mộ của Du Du có thể thưởng thức một số đồ ăn nhẹ, rất nhanh. Những khán giả cũ đang chăm chú xem truyền hình trực tiếp đã phát hiện ra sáng nay có một đám sinh vật lạ bắt đầu trà trộn vào. Không, những kẻ này vẫn luôn ở đó, nhưng hôm nay lại đột nhiên bắt đầu nói chuyện sôi nổi. Toàn bộ cuộc tấn công trở nên hỗn loạn một cách kỳ lạ. Nhiều người bị thao túng thành công và bắt đầu mắng Dung Thanh Thanh. Dung Nguyệt Nguyệt một lần nữa nhìn thấy giá trị may mắn của cô đang dần tăng lên. Trong lòng có chút hài lòng, nhưng tiến độ này vẫn chưa đủ. Cốt truyện của cuốn sách này càng đi xa, cô càng cần nhiều may mắn để có thể thay thế thành công vị trí nữ chính ban đầu của Dung Thanh Thanh. Nhưng cũng là lúc chuyển sang câu chuyện, cô gọi cho Ôn Nhu. Chị Ôn, gọi thông báo cho bọn họ là chúng ta có thể ký hợp đồng. Những gì Ôn Nhu nói tiếp theo khiến đôi mắt của Dung Nguyệt Nguyệt đột nhiên mở to. Nguyệt Nguyệt, đại sư phó nói có lẽ cần phải xem xét lại người phát ngôn của mình. Ôn Văn dừng một chút, bọn họ nói bọn họ cảm thấy Dung Thanh Thanh thích hợp làm người phát ngôn của bọn họ hơn. Hết chương 13, cách chương.